Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 255, yêu tinh thú bí mật. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La QQ Group 6877539 27. Giống như long nhìn chằm chằm yêu tinh thú, hắn có thể khẳng định yêu tinh thú tuyệt đối không phải vì tìm kiếm loại này hắc vân hiện tượng mới xuất hiện ở nơi đó. Người kế thừa thượng cổ 10 đấu sĩ chi hồn lực lượng, nhất định là có thể giải quyết lần này chữ số thế giới nguy cơ anh hùng. Tất, yêu tinh thú nói nhìn về phía giống như long. Không thể không nói, yêu tinh thú bộ dáng thật sự là quá có ngụy trang tính. Đổi lại người bình thường sớm đã bị vô hại của nàng bộ dáng lừa gạt. Người đi nơi đó, là vì cái này đấu sĩ chi hồn đi. Giống như long nhìn lấy yêu tinh thú nói đến. Nếu như ngươi không đem chân tướng nói cho ta biết, ta cùng lắm thì trực tiếp hồi thế giới loài người không còn tới là được. Lần này yêu tinh thú gấp, ngàn vạn không thể lấy. Tất, chữ số thế giới hoàn toàn bị bóng tối bao trùm lời nói. Thế giới loài người cũng không khả năng thoát khỏi may mắn. Tất, vậy ngươi liền đem ngươi biết đều nói cho ta nha. Giống như long nhìn lấy yêu tinh thú nói đến. Yêu tinh thú lộ ra một bộ do dự bộ dáng, giống như long quay người đi ra ngoài, người không nói ta liền đi. Yêu tinh thú bay đến giống như long trước mặt ngăn cản hắn, người không thể đi. Tất, cái kia không nói cho ta, ta liền đi. Chẳng lẽ người còn dự định ra tay với ta sao? Giống như long nhìn lấy yêu tinh thú nói đến. Ta cho người biết là được. Tất. Yêu tinh thú lộ ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, giống như long lúc này mới trở lại trên chỗ ngồi. Cái này muốn từ nửa năm trước nói lên. Yêu tinh thú nói biến ra hai chén trà. Có một ngày, không biết từ nơi nào xuất hiện bốn cái cường đại tà ác chữ số thú. Bọn hắn tự xưng hắc ám tứ thiên vương. Bốn người bọn họ liên thủ, ngắn ngủi một tháng liền đánh rớt mảng lớn địa bàn mà. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản bọn hắn. 3 tháng trước, bọn hắn chế tạo ra một tòa hắc ám xoắn ốc núi. Bởi vì bọn hắn không có tiếp tục khuếch trương ý tứ, cho nên những nguyên bản đó muốn liên hợp lại đối phó bọn hắn chữ số thú đều tản đi. Tiếp theo, hắc sắc mây mù bắt đầu từ trên núi hướng về từng cái địa phương lướt tới. Bị mây mù bao phủ địa phương chữ số thú đều sẽ trở nên táo bạo. Có tính công kích, bọn hắn cùng chữ số xung quanh thú chiến đấu cho đến chết. Mà sót chữ số thú cũng sẽ bị hắc sắc mây mù khống chế biến thành tà ác chữ số thú. Những cái này chữ số thú không ngừng tụ tập, để mây mù cố định biến thành hắc ám chi tháp. Sau đó hắc ám chi tháp lần nữa sinh ra hắc sắc mây mù. Hướng bốn phía khuếch tán. Vậy, không có người phát giác được những cái này sao? Giống như long hỏi. Rõ ràng như vậy hiện tượng, làm sao cũng phải có phát giác đi. Bây giờ chữ số trong thế giới, cường đại chính nghĩa chữ số thú có thể số lượng cũng không ít. Loại này hắc sắc mây mù có quấy nhiễu tác dụng, cho nên lúc mới bắt đầu chúng ta cũng không có phát giác được. Tất. Đợi đến hắc ám chi tháp đại lượng tạo dựng lên thời điểm, mây mù màu đen đã trải qua bao phủ một khu vực lớn. Loại kia tà ác lực lượng áp chế xuống, coi như là hoàn toàn thể cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Tất, cho nên các ngươi không có làm ra hữu hiệu hành động, giống như long hỏi. Đương nhiên không phải. Tất, chúng ta có thử nghiệm phá hủy hắc ám chi tháp. Tất. Nhưng là tại hắc ám chi tháp phạm vi bao phủ dưới, hoàn toàn thể chất hạ chữ số thú hoàn toàn không thể chống cự tháp quấy nhiễu. Lại thêm hắc ám chi tháp phụ cận có cường đại tà ác chữ số thú thủ hộ lấy. Chúng ta thành công mấy lần sau liền tổn thất nặng nề. Tất, yêu tinh thú lớn tiếng nói. Cái kia về sau đâu, loại kia hắc ám chi tháp nếu như là tại ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, cũng không phải là khó như vậy bị hủy diệt a. Giống như Long nghĩ nghĩ bản thân hôm nay hủy đi hắc ám chi tháp, quá trình nói đến là như thế này không sai tất. Cho nên chúng ta một bên tuần tra phá hủy mới vừa tạo dựng lên hắc ám chi tháp, một bên tìm kiếm lấy giải quyết loại vấn đề này phương pháp. Tất, yêu tinh thú nói đến. Đúng đấy, đấu sĩ chi hồn, giống như Long nói đến. Trừ đấu sĩ chi hồn, còn có thuần túy huy chương lực lượng. Những cái này đều có thể chống cự hắc ám chi tháp hiệu quả. Tất, hơn nữa chỉ cần đánh bại bị hắc ám chi tháp khống chế chữ số thú, hắc ám chi tháp lực lượng cũng sẽ bị suy yếu. Tất, chỉ cần tìm được đấu sĩ chi hồn cùng huy chương là có thể giải quyết chữ số thế giới nguy cơ. Tất, yêu tinh thú nói đến. Vậy ngươi chính là đi ra ngoài tìm hai thứ đồ này a. Giống như Long nói đến. Yêu tinh thú nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Tất, bởi vì nhân loại cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên ta không có gì. Rất hợp lý, giống như Long nói đến. Ngươi sẽ không trách ta lừa gạt ngươi sao? Tất, yêu tinh thú hỏi. Tâm phòng bị mà thôi. Rất bình thường, giống như Long không quan trọng nói đến. Yêu tinh thú lập tức nhảy tới giống như Long trong ngực. Ngươi thực là người tốt. Tất, trừ ngươi, còn có cái khác chữ số thú đi ra ngoài tìm đấu sĩ, chi hồn hoặc là huy chương sao? Giống như Long hỏi. Có, tất, thiên sứ thú, ác ma thú cũng đều đang tìm. Tất, yêu tinh thú nói đến. Ác ma thú cũng là giúp các ngươi, giống như Long kinh ngạc nói. Đương nhiên, tất, ác ma thú là bóng tối chữ số thú, không phải tà ác chữ số thú. Tất, yêu tinh thú nói đến. Giống như Long nhất cứ thế, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Lại suy nghĩ một chút, thượng cổ 10 đấu sĩ bên trong có ám thuộc tính đấu sĩ. Cũng không nghĩ nhiều. Vậy, các ngươi làm sao liên lạc? Giống như Long nghĩ nghĩ hỏi. Liên lạc chúng ta chỉ cần tìm được huy chương cùng đấu sĩ chi hồn. Đem những lực lượng này giao cho thích hợp chữ số thú. Lại nói rõ ràng một lần này nguy cơ. Cuối cùng nhất định có thể hợp thành cùng. Tất. Yêu tinh thú nháy nháy mắt nói đến, nhìn lấy yêu tinh thú cái kia mê chi dáng vẻ tự tin. Giống như Long không còn gì để nói. Được rồi, vậy ngươi có hay không nó huy chương của hắn hoặc là đấu sĩ chi hồn hạ lạc? Yêu tinh thú lắc đầu. Không, tất, ta chỉ là ở trong thư tra được có liên quan manh mối, sau đó một đường tìm đi qua. Tất, giống như Long nhếch miệng. Thật đúng là bốc đồng phương pháp, khó trách các người sẽ bị hắc ám thế lực khi dễ lợi hại như vậy. Hoàn toàn xem mặt xem vận khí phương pháp đến giải quyết vấn đề. Thật đúng là phù hợp nhân vật chính phong cách. Vậy, người tiếp xuống có tính toán gì? Giống như Long hỏi. Đương nhiên là cùng đi với ngươi hủy đi hắc ám chi tháp a. Tất, sau đó một đường đánh tới, tìm tới đồng bạn mới. Cuối cùng đánh bại hắc ám tứ thiên vương, cứu vớt chữ số thế giới. Tất, yêu tinh thú nói đến. Giống như Long khóe miệng giật một cái, quả nhiên như thế không đáng tin cậy. Thở dài, vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Được rồi, ta đối với kế hoạch của ngươi thật sự là im lặng. Ta chuẩn bị đi tìm bằng hữu của ta. Nhân loại chúng ta thế nhưng là cũng muốn tại chữ số thế giới chỗ đứng. Chuyện này chúng ta cũng sẽ xuất lực giải quyết. Giống như Long đứng lên nói đến. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta liền theo. Không muốn, có thể tiếp tục dựa theo phương pháp của ngươi đi tìm đồ. Nói không chừng vừa ra khỏi cửa liền có thể gặp đâu. Không thể, không thể, không thể. Tất, yêu tinh thú vội vàng bay lên nói đến. Ngươi không thể đi một mình. Tất, ta lại không nói mặc kệ chuyện này, ta chỉ là tới tìm ta bằng hữu, dùng nhân loại chúng ta phương pháp của mình đi giải quyết chuyện này. Giống như Long nhìn lấy yêu tinh thú nói đến, yêu tinh thú do dự một chút, vậy ta muốn cùng đi với ngươi. Tất, giống như Long không quan trọng đến, theo ngươi, Bất quá ta sẽ không quản ngươi, ngươi cũng không cho khắp nơi nói cái gì cứu vớt chữ số thế giới sự tình. Nếu không ta liền ném một mình ngươi đi. Yêu tinh thú lúc này rơi vào giống như long trên vai. Nhìn lấy giống như long ngực treo bảo long cơ. Hảo giống như hạ quyết tâm, ta mới sẽ không để ngươi bỏ rơi ta đây. Tất, ngươi thế nhưng là ta chọn lựa ra cứu vớt chữ số thế giới dũng sĩ. Tất. Nói phát ra một vệt ánh sáng xuất vào bạo long cơ bên trong. Sau đó nhìn qua hư nhược rồi không ít. Lần này, chúng ta chính là hợp tác. Tất, ngươi, liền không vứt được ta. Tất, nói xong hóa thành một đoàn dòng số liệu tiến nhập bạo long cơ bên trong. Giống như long vội vàng cầm lấy bạo long cơ. Quả nhiên thấy được yêu tinh thú số liệu cùng tình huống. Là suy yếu trạng thái ngủ say. Thật đúng là một bốc đồng tiểu yêu tinh. Giống như long thở dài. Đem bạo long cơ cất kỹ. Rời đi yêu tinh thú chỗ ở. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.